Dạ thưa quý vị, đây không phải là chương trình biểu diễn thời trang, đây cũng không phải là chương trình tuyển lựa hoa hậu, mà đây là chương trình đố vui bé nói tiếng Việt. Em không phải là ma đồ, em không phải là ma nữ, em là cô giáo. Dạ, hôm nay em rất là vui đến đây để làm hướng dẫn chương trình đố vui bé nói tiếng Việt của đài truyền hình 000 của hệ thống Direct TV 000 và được phát hành vào lúc 00 giờ, và em là cô giáo 006. Xin hân hạnh chào đón toàn thể quý vị khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Và kính thưa quý vị, sau bao ngày cực khổ, trằn trọc, bâng khuâng, lục lọi tìm kiếm trong đám quần chúng, trời ơi, trời đã không phụ lòng ban tổ chức. Chúng tôi đã tìm ra được ba bé nói tiếng Việt rất giỏi để đến với cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh thứ nhất, bé Lý Thị Mỹ Mã. Thí sinh thứ nhì, bé Tào Dị Yểu Điều. Và kính thưa quý vị, bé thứ ba có một cái họ rất dễ thương, bé gái mang họ cái, tên gì cũng vậy. Xin vì một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh số 3, bé tên gì cũng vậy. Đổ đổ đổ rồi con, vô, camera đang chỉ cô con. Cô xin chào tụi con. Chúng con xin chào cô ạ. Ngoan, giỏi quá. Bây giờ mình đang trên TV đó tụi con, không biết tụi con giới thiệu tên tuổi của mình với quý vị khán giả đi tụi con. Dạ hai con giới thiệu không? Dạ chàng, con bạn này bự bé con, con nhường chỗ bánh con. Không có cô ơi, con nhỏ này ở ngoài kia nó nói tía lia tía lị, nó ăn hiếp con sợ trong con nhường nó lắm. Không có cô, con bị ngọng sao con nói chứ kia chứ vậy được. Để cô chỉ định. Mỹ Mã, nói cho cô biết tại sao con có tên Mỹ Mã nè. Dạ thưa cô, bà ngoại con thích Mỹ Châu. Cô hỏi con. Dạ, má con thích Mỹ Quyền. Trả lời thẳng vấn đề cô hỏi con. Dạ, con thích Mỹ Tâm. Cho nên bé con đặt con là Mỹ Mãn. Mỹ là ở Mỹ, Mãn là gia đình con thả Mãn với tên con gâu. Con ơi. Hay quá, hay quá. Con ơi, con mấy tuổi, con học lớp mấy, nhà con ở đâu, và ai đưa con tới đây? Dạ thưa cô, bé con đưa con tới. Ba con đâu? Đó, bé con ngồi dưới kìa. Đó. Có phải cái anh đẹp trai đó không con? Cô, bé con ngồi cái bên kìa. Cô nói vậy là con mất cơ hội rồi hả? Mất rồi. Mấy mình bỏ qua đi. Con mấy tuổi, con học lớp mấy? Dạ thưa cô, con mới học lớp 1 thôi. Cô hỏi con một câu thầm lòng như ruột ngựa, làm sao con trả lời kịp cô. Con 8 tuổi mốt, học lớp 1, nhà con ở dưới mặt trời trên mặt đất. Cảm ơn thí sinh số 1. Dạ, con à, thí sinh số 2, Điệu, con là Yểu Điệu phải không? Dạ. Rồi, nói cho tôi biết tại sao con có tên Yểu Điệu nè. Dạ, thưa cô. Dạ, cô chào các bạn. Dạ, cô chào quý vị. Con tên là Tào Dị Yểu Điệu là tại vì á hả? Ba con á, thấy hồi con tuổi con đẻ tuổi con ngựa, năm nay con 69. Ý quên, 6 tuổi 9 tháng. Tuổi con ngựa. Hồi mới ăn thì sáng ba con thấy con lộ con ngựa ra rồi. Tại con thích xem gương, con thích coi kiến, con thích mặc áo đẹp. Năm nay con học lớp 1. Dạ con biết con đang nhìn mọi người trên TV. Hi mommy, hi daddy. Đủ rồi con. Camera đang chỉ cô mà. Con cũng vậy, tại sao con có tin cũng vậy? Dạ thưa cô, mà ba cả gia đình con ai cũng thích chuyển viên cũng lợi. Nhưng mà ba con đẻ con ra, ba con hít con trai mà đẻ con ra con gái. Ba tức quá, ba dở thả ra, ba nhìn thấy ba nói cái gì cũng vậy. vậy cái tên nghe cũng được. Dạ, con từ đó trở đi con có tên cái gì cũng vậy. À, con ơi, con học lớp mấy, con mấy tuổi, nhà con ở đâu? Dạ, thương con 14 tuổi, con học lớp 1. Dạ, trời, 14 tuổi học một lớp là sao? Dạ, mỗi lần con lên lớp, con sợ thầy cô với các bạn nhớ, cho nên con quyết định nhăm nhăm học một lớp. Dạ cô, con ở 3 ngày ở Hilton Sình Biết, 3 ngày ở New Pop Biết và 1 ngày con đi bụi ở Long Biết. Con ơi, mình đang trên TV đó, con trả lời đàng hoàng con. Dạ cô, con trả lời vàng vàng. Tại ba má con duy vậy, cho nên 3 ngày con phải ở với ba ở Hilton Sình Biết, 3 ngày ở với má ở New Pop Biết, còn ngày cuối cùng gửi cho bà ngoại, nhưng bà ngoại đi đánh bài túi sắt cho nên con giống như đi bụi ở Long Biết. Dày quá, hay quá, hay quá. Rồi bây giờ để con nói thể lệ khi cho tụi con biết. Đây là chương trình đố vui gái nói tiếng Việt, cho nên tụi con chỉ được nói tiếng Việt only, no tiếng Anh, ok? Yes ma'am. Con mới vừa nói là không được nói tiếng Anh. Dạ. Chỉ một mình cô nói thôi. Tụi con nè, bây giờ tụi con thử nhấn chuông con coi coi thầy. Nó này làm như nó ở phòng cấp cứu hoài sao? Vậy con thử đi. Gì vậy con? Sao hai cái chuông bạn con thách thoát mà cái chuông của con nghe tiệt tiệt vậy con? Biết con ăn ở sao mà cái chuông con nó bị hết đi rồi? Cô sorry. Và thôi bây giờ trước khi mình bắt đầu cuộc thi, cô xin phép con 5 phút để quảng cáo nhà tài trợ. Đây, thuốc mọc tóc Ocoto chuyên trị hói đầu rụng tóc, bảo đảm mỗi 3 ngày sẽ mọc tóc. Nếu không mọc tóc, đừng lo, trở lại đây có bán tóc giả. Dạ thưa cô, cô ơi, cho cô xin một bình thuốc rồng tóc được không cô? Gì vậy con? Bà ngoại con cái đầu tóc giống như phước lộc thọ. Trời ơi, tóc bà ngoại con mà giống như phước lộc thọ, thuốc nào mà chữa cho nổi. Có nước lại đây cô bán tóc giả về đội lên thôi con à. Cảm ơn cô. Nhà tài trợ thuốc thứ nhì, nhà sản xuất La Somcata xin giới thiệu thuốc trị viêm cánh. Nếu bạn bị viêm cánh phải, sức 3 ngày sẽ hết ngay. Nếu sau 3 ngày không hết, nghĩa là nó đã lan sang cánh trái. Lúc đó không cần xích nữa. Lại đây em tặng hai con mắm về kẹp vô nách, bảo đảm sẽ thơm toàn. Con muốn mua thuốc hả con? Dạ không, cô chỉ chỗ cho con mua hai con mắm. Chị dạ? Về cho ba con kẹp, tại vì ba con bị hôi nách nặng lắm. Rồi, cái vụ đánh hực tính sao với con nha. Còn đây, nhà tài trợ thứ ba, nhà sản xuất Chitaru, thuốc bị bệnh trị trị nội và trị ngoại, bảo đảm 3 ngày, chỉ 3 ngày mà thôi sẽ rụng. 3 ngày rụng gì nè cô? Rụng cái gì con còn nhỏ sao con biết được, mai mốt lớn lên rồi con sẽ tự biết nha. Con nhỏ sao cô đem vô chỗ của con mua quảng cáo vậy? Trời ơi, không có ba nhà tài trợ này làm sao có chương trình đố vui bé nói tiếng Việt, đúng không quý vị? Rồi bây giờ thể lệ cuộc thi bắt đầu. Tụi con nghe rõ, chờ cô nói hết thì mới được nhấn chuông nha. Dạ. Tụi con hãy giải thích cho cô biết câu ca dao tục ngữ. Biết thì thưa thì đố, không biết thì vừa cột mà nghe hết. Nhấn chuông đi tụi con, nhấn chuông trả lời. Cô mới nói mà, biết gì thưa thì đố, không biết thì vừa cột nghe. Con này nó tưởng con là cái cột nó giữa con, mệt quá con. Thế nói giờ tụi con không biết con trả lời hả? Dạ không. Cô cũng biết luôn. Không mấy mình bỏ qua câu này được tụi con. Dạ. Quyết định gì đi. Dạ, câu hỏi thứ gì cũng liên quan đến ca dao tục ngữ. Tụi con hãy giải thích cho cô biết ăn có nồi, ngồi có hướng nghĩa là thế nào? To. Cô chưa nói hết. Xin lỗi cô. Dạ thưa cô, biết ăn coi nồi, ngồi coi hướng có nghĩa là trước khi mình ăn, mình coi chung nào có gì ăn không thì mình ăn. Nếu không, mình chạy tới hướng nào có ông đi qua bè đi lại ngồi đó chực ăn. Câu trả lời của con hay quá. Điệu, con thích câu trả lời hả? Dạ thưa cô, ăn coi nồi thì con không biết tại con không thích ăn. Nhưng mà ngồi coi hướng á, thì mẹ con dặn ba con ngồi hướng nào cũng phải ngồi cùng hướng với ba con. Tại vì con ngược hướng với ba con là con sẽ bị viêm lỗ mũi. Là sao? Là ba con bị viêm cắn đó con. Trời ơi, con hay quá, con thông minh quá. Nhưng mà câu trả lời của con cũng không chính xác. Dạy trả lời đi con. Dạ con không có câu trả lời. Con bấm chuông ý kiến nhỏ này nói con nhức dầu quá. Thể lệ thi lỡ bấm là phải trả lời. Con phải trả lời á. À rồi. Dạ đúng cô. Con cái nồi ngồi coi hướng có nghĩa là mình ăn uống mình phải đợi người lớn tuổi ăn trước. Ngồi coi hướng là mình ngồi trước mình phải biết mời ông bà, mời cha mẹ ăn trước. Mình hết cơm. Trời ơi con ơi, trẻ người non dại. Cô ơi coi không được, câu trả lời đó không hề chính xác. Cô cũng biết câu này nữa. Mình bước qua câu này luôn được không thưa con? Rồi bây giờ mấy mình bỏ qua cái vụ này đi nha con, thay đổi không khí nè. Dạ thưa con. Cô quên kẹp hai con mắm rồi. Câu hỏi kế tiếp thuộc về địa lý, thì con hãy trả lời cho cô biết nước Việt Nam mình nằm ở đâu trên trái đất này. Thôi. Chưa nói hết. Dạ cô xin lỗi cô nữa. Hết. Dạ thưa cô, nước Việt Nam nằm ở nơi xa thật xa, không gần ở Mỹ. Ba con nói phải có tiền nhiều lắm mới vô Việt Nam được. Nước Việt Nam gọi là đi vờ nơi xa. Trong bóng đêm ba vờ ôm tiền vờ Việt Nam. Biết ba về Việt Nam làm gì? Biết ba về Việt Nam làm chi? Hết. Dạ thưa cô, con không hiểu gì hết. Cô nghe không hiểu. Cô không hiểu có nghĩa là ngu. Mày ngu. Mày ngu. Dạy trả lời đi con. Dạ đâu bấm chuông ông nhỏ thì nó đẹp chuông con á. Thể lệ cuộc thi hãy nhấn là phải trả lời. Trả lời hả? Ờ trả lời đi. Gái đúng không? Việt Nam là cái chỗ có nhiều gái đẹp mà Việt kiều mấy ông về đó dễ chết mê chết mệt chắc. Sao con trả lời ngu ngốc quá vậy? Ý cô hổ. Hả? Sao con nói cô hổ? Tại vì cô hổ với má con. Má con nói chứ không phải con nói. Về Việt Nam rồi ở đó giá đẹp không, rồi ông về ông chết mê chết mệt không biết với tôi, rồi hai người mới như vậy vô á. Bỏ qua câu này. Thôi cô, bạn không trả lời được mà. Ủa gì hả? Còn chưa trả lời cô và thưa cô, nước Việt Nam dọc theo bờ biển Thái Lan, dọc theo Campuchia, dọc theo Trung Quốc, dọc theo Biển Đông, thuộc châu Á. Trời ơi, câu trả lời chính xác nhất trong nhà. Cuối cùng cô đã tặng được 10 điểm cho con rồi. Ngân, mình thay đổi chương trình. Dạ. Dạ, để tiếp tục cuộc thi, tôi xin đổi chương trình. Thôi cô chưa mua cái hai con cô quá cô. Cô ơi, cô quên kịp hai con mắm vô nắp nữa đâu. Giờ mình thay đổi tâm trí, mình chơi cái trò khác nha tụi con. Dạ. Bây giờ mình không có đố nữa. Cô muốn tụi con làm một bài tập làm văn ngắn gọn 30 giây diễn tả về người phụ nữ Việt Nam mà tụi con yêu thích nhất. Thôi, cô chưa cho giờ. Chưa có. Cô xin lỗi cô nữa. Học trò này sao lăng chăng quá. Con đi xin được phép bắt đầu. Cô cho ba tôi vậy mà mặt cô gian quá, tụi con không nhỉ ai đâu. Cái gì? Cô ơi, con có bài văn đâu? Con có bài văn rồi hả? Đọc liền đi con. Cô ơi, người phụ nữ mà con ý lúa nhai trầu mà không còn một cái răng. Bà chỉ mập bằng nú mà thâu. Hai dòng nước trầu chảy hai bên mép như hai dòng máu đổ quét. Đêm qua con đi tổ lớp, con đã phát hiện ra một điều. Bà cố não con. À! Giống bạch phát ma nữ. Hết. Con nhỏ nó diễn tả xong tôi tưởng nó đang coi phim kinh dị không không. Đến con Điệu. Dạ. Con có bài nào không? Con có yêu thích bà nội con giống em trò này không? Dạ không. Con chỉ thương mẹ con thôi. Mẹ con là người đàn bà anh hùng nhất thế giới. Mẹ con dám đẻ ra 9 đứa. Nếu mà mẹ con đẻ ra 2 đứa thôi hả, mẹ con cai đẻ, thì trên thế gian này sẽ không có một đứa trẻ thông minh, tuyệt vời, xinh đẹp, giỏi giắng như con. Và trong tương lai sẽ không có một hoa hậu thế giới. Đó là con. Cho nên mẹ con là phụ nữ anh hùng. Cảm ơn bài khen của các bài về văn của con. Đây lòng tin của con ở trong đó vậy đó nè. Còn con vậy, con có yêu thương mẹ con giống vậy không? Con hả? Ừ. Dạ thương cô, con không yêu thương mẹ con. Người phụ nữ mà con yêu thương nhất đó là vợ nhỏ của ba con, mụ gì ghẻ của con. Mụ gì ghẻ của con đạt tiêu chuẩn hoa hậu cao 6 feet. Mụ gì ghẻ có 3 vòng đo của hoa hậu. Mụ gì ghẻ của con có giò dài tới nách. Đặc biệt mụ gì ghẻ nó lọt vô tầm ngắm của ba con. Mụ gì ghẻ của con không giống gì ghẻ trong mụ tắm cám, phim tắm cám. Không giống như mụ gì ghẻ trong lọ lem. Mụ gì ghẻ của con cực kỳ thông minh, không bao giờ đánh con trước mặt ba, mà chỉ đạp con lọt cầu thang khi ba đi đào. Mụ gì ghẻ của con không bao giờ nói xấu con trước mặt ta, chỉ lén lén gọi điện thoại chửi con và má con và má. Mụ gì ghẻ của con cực kỳ thông minh khi đã chiếm đoạt được ba con. Cho nên lớn lên con quyết định con sẽ làm mụ gì ghẻ. Con giống gì ghẻ lắm á. Sao khi nghe tụi con viết về ba bài văn diễn tả về ba người phụ nữ tụi con yêu thích nhất, cô quyết định cô không làm phụ nữ nữa. Sau show này rồi con sẽ đi chuyển đổi giới tính. Bây giờ mình chơi trò cuối cùng. Nãy giờ con có phân thua gì hết, cho nên bây giờ tụi con phải động não, tụi con phải suy nghĩ để trả lời câu đố cuối cùng, ăn thua để lấy phần thưởng nha tụi con. Dạ. Và phần thi cuối cùng, câu đố là tụi con cho cô biết cái gì quý nhất của con trai. Dạ thưa cô, cái quý nhất của con trai là cô con gái đứa nào nó cũng thèm hết á. Cô biết cô cũng thèm. Dạ thưa cô, cái quý nhất của con trai mà đứa nào con gái như con cũng thích hết. Cô biết cô cũng thích lắm. Gì vậy con? Tại vì mà nó không nói nó cười không vậy trời. Mà nó cười gian ác quá. Dạ, cái quý nhất của con trai con biết muốn đứa mình đứa nào cũng muốn xả lũ. Trai là cái quý nhất của con trai, đúng không quý vị? Bởi vì sao? Người phụ nữ nào cũng muốn chiếm hữu, sở hữu một đôi ngọc trai. Người phụ nữ nào thèm có một chiếc nhẫn ngọc trai. Cho nên quyết định cô tán thưởng tụi con bằng cách là dắt tụi con đi hội chợ Tết. Té cô à. cô giáo và ba bé. Nên ba bé nhiều. Ai? Tao! Đứng lại! Tao! Chạy đâu vậy? Cái gì? Nghĩ làm sao? Cái chuyện học dốt là cái chuyện của tao. Mắc mơ mấy bạn kìa. Bởi vì điều đó là sự thật. Mày sự cần của tao. Hãy đỡ! Yeah! Mày biết mày mét ba như vậy, ba buồn, ba khóc rồi sao? Bởi vì đó là sự thật. Mày sự thật á. Yeah! Mày biết ba buồn, ba khóc, ba bỏ nhà, ba ra đi rồi sao? Đó là sự thật, phải mét hơn. Mày sự thật ấy ai? Mẹ. Tưởng đâu cũng quýnh mẹ ơi. Còn anh, tại sao tôi bị một điểm? Anh mét ba làm cái gì? Đó là thật sự. Hãy đỡ. Sao? Dạ anh chào ba. Dạ anh chào ba. Không. À, mày gạt tao đó. Ba lớn quay qua đánh đứt tao rồi. Ba tới kìa. Mày đứng sao? Mẹ, chào ba. Mày nói ba tới tao quay qua để mày đánh cho đứt tao nữa rồi. Ba tới thiệt. Đừng có gạt tao nha. Thiệt. Tao cho mày biết nè. Tao không có sợ thằng nào con nào đấy. Bây giờ ổng bước ra đây đi. Sao? Tao quất ổng luôn. Giờ cái mặt ổng như thế. Ai vậy? Ai mới quất đầu tôi? Ai? Tao đây. Ủa ba huynh đầu con. Mày mất dậy à? Bố mày mà mày cũng đòi đánh luôn à? Đây ông nói cho mày biết nha. Ông muốn hát câu này để cho mày biết giá trị của bố mày như thế nào này. Nghe đây. Này con ơi, con có được ba là con có phúc. Sao con hỗn hào thằng cha con đang đứng trước con này. Chưa có hết mà vỗ tay cái gì. Thế rồi, thế rồi. Học thì không lo học. Học thì rớt như con bò ấy. Lúc nào cũng đánh nhau. Năm nay mày học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 4. Thằng hai lớp mấy? Dạ, lớp 6. Tại sao thằng em học lớp 6 mà thằng anh chỉ học có lớp 4? Dạ, tại con thương thầy nhớ lớp. Vớ vẩn, học rốt thì nói mẹ nó học rốt cần thương thầy nhớ lớp. Mà hai thằng, một thằng học lớp 6, một thằng học lớp 4. Cô cho bài tập về nhà làm, không biết làm thì nhờ lớp 8, lớp 9 người ta chỉ. Tại sao đi hỏi lớp 3? Đâu có. Cô học lớp 6. Tao không nói chúng mày, tao nói cái người chỉ bài cho chúng mày chỉ học có lớp 3 thôi. Ủa ai vậy? Bố mày này. Trời ơi. Mày nói gì con, mày dạy tụi con. Có hay tao học lớp 3 mà chúng mày hỏi nên tao phải chỉ. Đấy là vấn đề sĩ diện mà. Nhưng mà bố sống lâu, bố có nhiều kinh nghiệm. Dạ. Vừa rồi mày học cái gì mà cô mày mắng mày, mày nói bố nghe bố chỉnh sửa. Dạ cô giáo hỏi con. Ai là người ăn cắp nỏ thần của ông An Dương Dương? Tại sao mày đi ăn cắp cái nỏ của người ta? Nhà mình có cái ná mày ăn cắp cái nỏ làm gì? Mày mang cái nỏ mày giả lại ngay cho ông Dương nha. Trời ơi ba ơi là ba. Con biết người lấy cái nỏ. Mày biết tại sao mày không nói? Mày để cô giáo chỉ thẳng vào mặt anh mày đòi cái nỏ kìa. Trời ơi người lấy cái nỏ là Trọng Thủy. Ai? Trọng Thủy. À Trọng Thủy. Nhà Trọng Thủy ở đâu? Cô làm gì ba? Ngày mai ta dẫn cô mày đến để minh oan cho mày. Nhà ta có nghèo chứ không bao giờ cho con đi ăn cắp đâu nha. Trời ơi ba ơi, Trọng Thủy là những vật ở trong truyền thuyết có cách đây mấy ngàn năm rồi. Mày nói vớ vẩn, mấy ngàn năm sao ông đẻ trước mày ông không biết? Tao không biết thì con tao làm sao biết? Cô mày hỏi vớ vẩn. Còn mày, mày học cái gì mà cô mày mắng? Dạ thưa ba, cô giáo hỏi con vị anh hùng dân tộc nào sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn lên ngựa bay về trời. Con trả lời ai? Con đâu biết. Chết. Không đặt kỹ đề bài. Trong câu hỏi có câu trả lời rồi. Câu này dễ ăn lắm. Ủa hồi nào? Không nghe à? Không. Sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn lên ngựa. Ông ấy tên là ông bèn đấy. Không biết à? Người ta đã bảo là ông bèn ông lên ngựa rồi mà không biết. Nào bảo. Ủa ba ba. Vậy trong sách kia nó ghi là sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông liền lên ngựa. Vậy ông tên là ông liền hả ba? Mày không biết gì cả. Ai cũng có cái tên thường gọi và cái tên trong giấy khai sinh. Thế như tên tao là trong khai sinh là Nguyễn Văn Rơi. Dạ. đó. Thế mà bà mày hay gọi là thằng sáu nhặt. Là sao bà? Thì nhỡ bà đánh rơi rồi bây giờ bà nhặt lên. Thế thì ông này cũng thế, tên Liền là tên trong khai sinh mà tên Đèn là nickname của ông. Ủa, có bà? Ngày xưa không có chán già hù à, chặt nước tiền. Mày toàn cãi, mày biết ai không mà mày cãi cãi à? Không biết. Ai? Ông ta là anh giám. Ông bán gì mà gánh giống? Không phải, ông ta là thánh giám. Ủa thế Việt Nam mình có ông thánh giống à? Trời ơi, thôi, thánh giám không biết. Bà không biết gì ông thánh giống luôn hả? Trời trời, bà không biết gì hết thôi. Không, bà biết, chắc chắc là bà biết. Nhưng mà tại vì ba học chưa có đến. Học chưa đến đâu. Thôi bỏ bỏ đi. Dạ. Cái này tao hỏi này, tại sao chúng mày đi học mà đem ảnh bố mày vào lớp làm gì? Có phải chúng mày muốn khoe nhan sắc của bố mày cho cô giáo mày không? Này này này, tao đập chết mày nhá. Ông xấu kệ ông nhá, mày không được quần lôn nhá. Có mang ảnh tao vào lớp làm gì? Dạ thưa bà, con đem ảnh bao nhiêu lớp là tại vì cô giáo muốn biết mặt cái thằng ngu rồi chỉ bài cho con. Bất giận, mày bảo tên được rồi, mày đưa hình làm gì hả, mày đưa ảnh làm gì? Bà biết mặt tao, mai mốt bà gặp tao ngoài chợ tao lấy cái gì tao nội. Vớ vẩn. Con này. Dạ. Đem ảnh ông vào lớp làm gì? Dạ con học tập làm văn. Cô giáo nói là em hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất. Thế mày lấy ảnh tao mày tả con gì? Dạ tả con khỉ. Ảnh mới đó mà ông chị. Tại sao vậy anh hai? Tại sao vậy? Ba mình là người đẻ ra mình, nuôi nấng mình, cho mình ăn học thành tài. Mà tại sao lại tả ba mình là con khỉ? Em mày đó mình có nhận thức tốt hơn mày. Trong đó ba mình giống con đường. Mày còn khốn nặng hơn thằng anh mày. Thế đẻ con dai cho lắm vào đấy. Chỉ có hai đứa này, một đứa nó tả bố nó con khỉ, một đứa nó tả bố nó con đười ươi. Trong khi đó em đẹp như con tinh tinh. Trời ơi. Không, tình nóng ta nói thế rồi, con tinh tinh tít nó đỏ mà tít ta trắng. Trắng trắng. Mà nói bà có kiến thức đúng không? Đúng. Mà nói bà giỏi đúng không? Đúng. Bây giờ con đố bà nè. Mày đố đi. Con đố bà chứ. Vua nước Pháp Napoleon sinh năm mấy? Ôi ông này, ông này ta biết. Bà biết hả? Ông Napoleon này là chủ hãng rượu mà không? Tôi làm sao? Bà thấy tên ông ấy trên chai rượu đấy. Không phải. Thế nào? Ông Napoleon này là vua nổi tiếng hồi xưa của nước Pháp. Cho nên sau này người ta làm rượu. Ta lấy tên của ông đặt cho tên rượu. Là sao? Ví dụ như là ông vua Minh Mạng là có rượu Minh Mạng. Ông vua Càn Long là có rượu Càn Long. Cho nên ông vua Napoleon cũng có rượu Napoleon. Nói chung á, cái rượu là nổi tiếng là tên của vua hết. Thế à? Dạ. Rượu nào nổi tiếng là tên của vua hết? Dạ. Cảm ơn con đã cung cấp kiến thức cho bà. Từ xưa tới giờ bố đâu có biết cái chuyện này đâu. Bây giờ bố biết rồi, bố mới hỏi chúng mày á. Thế trong lịch sử có ông vua nào tên Quốc Lủi không? Em chơi mày. Em chơi mày. Đó. Có ông vua nào tên Nếp Mới không? Có ông vua nào tên Nàng Hương không? Nhỏ mà láo láo quen thói. Thôi bà đừng có đánh chết lại nữa. Giờ con hỏi bà nè, vua nước Pháp Napoleon sinh năm mấy? Mày đến mày hỏi ông Napoleon của mày, bố mày sinh năm mấy ông biết không? Cái ông không biết năm sinh tao, tao biết năm sinh ông làm gì hả? Mày ăn no xong mày đi lo bao đồng thế hả? Xin lỗi mày, năm sinh ông nội mày đó mà tao còn chưa nhớ. Mỗi lần tao muốn nhớ tao phải chạy ra nghĩa trang tao xem cái bia đó. Napoleon không dòng họ bảo tao nhớ năm sinh đủ điên. Mơ vẩn. Đứng đổ. Đứng đây nha. Đây đứng đây. Chúng mày nói ông không có kiến thức, chúng mày đố ông rồi. Bây giờ ông đố lại chúng mày. Rồi. Nghe đây này. Dạ. Bố các con có một ông già đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi. Điều đầu tiên ông ấy thấy là cái gì? Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Thấy. Hả? Thấy gì vậy anh chị? Dạ. Thấy mây. Cô hai ai dưới đây rảnh đấy. Em đang hỏi con em chứ có hỏi các anh các chị đâu mà thấy mệt gì. Giờ giả lời luôn. Mà con tin những người anh chị của con ở đây, người ta nói thấy mệt. Ông ấy thấy mỏi. Cái gì thầy á? Mà nói gì con vậy? Mệt với mỏi là một thứ. Mày viết ra xem. Đây nè, mệt mỏi trang đây nè. Ôi, mệt mỏi hẳn mỏi. Mà nói gì kỳ cục kẹo á. Ba nói gì vậy là con không phục. Ba đừng có đố mẹo, đố đàng hoàng. Được. Thôi bây giờ ông đố ngay câu hỏi giống như nội dung giống như lúc nãy thôi. Một ông già khác cũng đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy mệt. Sai. Thấy mệt. Sai. Thấy núi. Sai. Ông thấy cái gì? Ông thấy ông già lúc nãy. Tại sao mày không đọc kỹ đề bài? Lúc nãy ông mới bảo là ông khác lên đó mà. Ông kia tao đã cho xuống rồi. Đọc kỹ đề bài chứ này. Bà đố như vậy là bà đố có mẹo, con không có một. Được. Thôi bây giờ tao không đố mẹo nữa, tao đố về vấn đề thời sự thế này. Rồi thôi. Vàng thì nó đang lên từng ngày, nhưng bố đố các con xe gì từ xưa đến giờ vẫn cứ một cây. Xe xích lô. Sai. Xe ngựa. Sai. Xe ba gác. Sai. Chứ xe gì? Xe lỗ tai. Ủa là sao? Có hai từ xưa đến giờ mày thấy ai xe lỗ tai mà đút vào hai cây xe không? Còn vàng nó lên kệ mẹ nó không quan trọng. Trời ơi, đố bỏ đố đẻ hoài. Đố đẻ hoài đi. Đây, ta đố về kiến thức đây này, nghe rõ ràng nhá. Dạ. Thế đố các con có một loại xe mà nó có động cơ nhưng không bao giờ chạy được cái này. Nó không có xăng. Sai. Nó không có buri. Sai. Nó không có bánh. Sai. Cái xe gì? Nó xe nước mía. Ồ, là sao mà? Cái xe nước mía nó có động cơ để ép mía thôi, nó có chạy được đâu. Thế còn nghe mỗi lần mày ép mía mà xe nước mía nó chạy thì mày bưng cái cốc thì mày hứng cái này à? Bán nước mía mà vất vả thì thế ai bán làm gì? Bà nói như vậy là bà đố mẹo, bà đừng có đố mẹo nữa. Thôi bây giờ ông đố bà xin vào học cái này. Rồi đôi, bà đôi. Nhớ nghe cho kỹ cái này. Dạ. Đố các con trong các loại động vật, con nào nhìn giống con chó nhất? Con chó sói. Sai. Con chồn. Sai. Con cáo. Sai. Con gì? Con chó con. Trời ơi, ba ơi, con chó con, nó không giống con chó, thì giống con gì? Không thì biết sao mày con trả lời. Tao lấy cái câu này là lúc cô mày sang nhà mình thăm, bà thấy bầy chó nhà mình mới vừa đẻ, bà khen, bà bảo ô hô, bầy chó của em mấy con chó con nó giống con chó mẹ. Mà tao cắt chữ mẹ đi, tao lấy chó còn giống con chó. Chúng mày thấy cắt như thế mới cắt thôi, không cắt được. Ba nói như vậy là ba đố mẹo. Ba phải nói sao cũng phục. Nói như vậy là không tốt phục. Được. Thôi bây giờ bố đố về toán học nhá. Rồi bà đố đi. Chúng mày tính đây à? Dạ dạ dạ. Bố có một bầy trâu, một nửa bầy trâu, 2/3, 2/3 bầy trâu và 3/4, 3/4 bầy trâu. Mới nửa câu mà nó lên cơn rồi đấy nha. Lấy 1/2 bầy trâu nhân với 3/3/4 bầy trâu nhân 4-6 rồi lấy cái búa đập thòi hai con mắt hỏi tao có mấy con trâu. Rồi hai anh em chúng mày tính đi, tính xong rồi vào bệnh viện tâm thần ở luôn đi. Bỏ không có biết. Mày cười cái gì thằng điên? Tiểu sinh xin trả lời câu hỏi của đại huynh như sau. Trả lời gì hả? Thật sự ra trong câu hỏi của huynh có bao nhiêu con trâu vậy hả? Cười con mẹ gì? Ấy còn nói ngay. Tiểu sinh xin trả lời. Tiểu sinh xin trả lời. Tiểu sinh xin trả lời. dưới cười lớn quá làm sao trả lời được. Thế người ta không cười, mày lấy cái gì mày ăn? Rồi, vậy đi cười tiếp đi. Tiểu sinh à, xin đi tiểu. Mày biết thì mày bảo mày biết, mày không biết thì mày bảo mày không biết. Thằng này có biết không? Không biết. Mà biết không? Tao cũng không biết đâu. Không biết mày nói tụi con gì hả? Đó là cái mày, mày bảo ông không có kiến thức cho nên ông vận dụng đầu óc ông tìm ra một câu hỏi vô cùng hóc búa cho tao tự hỏi ta, tao trả lời làm gì? Thôi mày nghĩ khỏe đi, mày nghĩ khỏe, nghĩ khỏe, nghĩ khỏe đi. Ba không có kiến thức để dạy, còn dạy bảo tụi con nữa. Lỡ sau này con lớn lên, con không có kiến thức giống như ba vậy, làm sao con dạy bảo con cho được? Con ơi, nó mắng ba. Cảm ơn con đã không mắng bố nữa. Ba không có kiến thức, chỉ con tầm bậy tầm bạ. Rồi con không có kiến thức, con chỉ là cháu con tầm bậy tầm bạ. Rồi nó sẽ như thế nào? Cuộc sống nó sẽ ra sao? Nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về đâu? Tương lai mình cũng tâm tới mình lắm. Con có kiến thức, làm sao con dạy bảo con cho được? Rồi con nó bước ra đường, làm sao nó ngẩng mặt nhìn xã hội, nhìn người ta, nhìn bà mẹ trả lời đi. Thôi hãy canh đi, hai thằng con mất dạy, nở lòng ngào mây xí. Có biết là ngày xưa tao ham chơi, tao không lo học hành, cho nên bây giờ tao mới không có kiến thức để dạy lại con cho con chúng mày. Bởi thế tôi mới dám làm lụng vất vả để lo cho các con ăn học. Tại sao chúng mày không lo ăn học? Nếu chúng mày không lo ăn học thì sau này chúng mày cũng không có kiến thức để dạy lại cho con cái của các con. Thì con cái của các con nó cũng sẽ chửi chúng mày như chúng mày đang chửi tao đây này. Ôi, buồn quá. Chỉ có hai đứa con thôi mà không nghe lời. Chỉ có hai đứa con thôi mà kêu rời không thấu, thì nó phải kêu ai đây? Cái gì đây, hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam? Cái gì vậy? Họ làm gì vậy? Họ mới làm gì vậy? Họ ta đang kêu rời mà mới nhìn đến cái năm xong rồi thấy cái chữ này ta đọc luôn. Thế chúng con chịu khó đi học học bố được không? Dạ được. Nếu chúng mày đi học bố cũng sẽ đi học. Ủa ba đi học hả? Bố đi học bố túc văn hóa. À cái này được ba. Sau này tao còn có kiến thức, con tao hỏi tao còn biết cái tao trả lời chứ. Dạ dạ dạ. Nhá, thế bố con mình quyết tâm đi học nhá. Dạ. Thế là trước khi đi học chào bà con cô bác đi rồi đi này. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn danh hài Hoài Linh và các nghệ sĩ đến từ thành